Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 717, bốn kiện linh bảo. Hai càng, Đoạn Thùy Chày, Cầu Kiếm Vệ nói, Hỏa Long Cửu Tiêu gió nổi lên mây, trăng sáng, Điện Biển Kiếm, đám mây múa nghê thường, Kiếm Lưu Vân, Thiên Nhân Kiếm cực kỳ, Thần Bí Kiếm Khách. Lại tới, cuối cùng một kiếm, thình lình là Thiên Tinh Kiếm Quyết, mạnh nhất kiếm thế. Ân, Dương Tranh lúc đầu sắc mặt ngưng trọng, đã chuẩn bị hao phí 1/5 chân nguyên thi triển Tà Đế Thần Kỹ. Bất quá Thần Bí Kiếm Khách cuối cùng một kiếm, thế mà tự sụp đổ. Thiên Nhân Kiếm cực kỳ kiếm thế, đang hướng giết tới Dương Tranh trước mặt lúc, bản thân tan vỡ. Cũng là giờ khắc này, Thần Bí Kiếm Khách đình chỉ ra kiếm, cái này chẳng lẽ đã thông qua khảo nghiệm? Dương Tranh nhìn chằm chằm Thần Bí Kiếm Khách, tại hắn trong cảm giác, Thần Bí Kiếm Khách cùng trước tại Đệ Tam Kiếm trong cung gặp cái kia bạch y nữ tử một dạng, phiếu miểu hư vô, phảng phất không tồn tại một loại. Cứ việc Thần Bí Kiếm Khách liền đứng ở nơi đó, thế nhưng là cho người cảm giác, Thần Bí Kiếm Khách liền giống là một cái hư huyễn hình chiếu. Nhìn như chân thật vô cùng, trên thực tế cũng không tồn tại. Hắn, không phải là người, Kiếm Thần Cung, đã rất lâu không có người tới. Đi theo ta, Thần Bí Kiếm Khách đột nhiên mở miệng, nói tới một câu, liền xoay người qua, đi vào bên trong đi. Dương Tranh chần chờ một chút, vẫn là theo sau. Thần Bí Kiếm Khách sẽ các loại kiếm pháp, nếu như nói ra, khẳng định không có mấy cái người tin tưởng. Hắn sẽ kiếm pháp thực tế là quá nhiều, mà còn đều không phải kiếm pháp thông thường, không ít đều là đại phá nát cấp, thậm chí thần cấp. Chuyện như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Dương Tranh cũng không sẽ tin tưởng. Dù sao thiên phú chắc tuyệt như Nam Cung Vấn Thiên, tại nguyên tác chủ tuyến bên trong, cuối cùng quyết đấu nguyên tổ thiên ma lúc, cũng chỉ có thể đem Thiên Tinh Kiếm Quyết tu luyện thành công, mà chưa nói tới đại thành. Có thể thấy, thần bí này kiếm khách kiếm đạo thiên phú là bực nào mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng có một loại khả năng, vậy liền là thần bí kiếm khách sống vô số năm, hắn không cách nào rời đi cái này kiếm thần cung, cho nên chỉ có thể tu luyện kiếm pháp. 10 năm như một ngày tu luyện kiếm pháp, mới có bây giờ cảnh giới. Ngươi trong tay làm văn hộ, hẳn là yêu đao thắng được kiếm, cho nên cái này một cái thần khấp không thể cho ngươi. Có khác 3 kiện linh bảo, ngươi tuyển một kiện đi. Đến kiếm thần cung trung tâm, Vô Danh Kiếm Khách đối Dương Tranh nói. Dương Tranh nhìn về phía Thần Bí Kiếm Khách chỉ, này là tứ phương ngọc đài, mỗi một phương ngọc đài trên tất cả bày lấy một binh khí, trong đó có một thanh kiếm, toàn thân huyết sắc. Hắn chỉ nhìn một chút, trong đầu liền vang lên một cái tiếng khóc kia kinh thiên động địa, chỉ một tiếng còn kém điểm đem hắn đầu óc cho đánh tan. Cái này trường kiếm màu đỏ ngòm, tên là thần khấp, trừ thần khấp ở ngoài, mặt khác 3 kiện linh bảo phân biệt là một cái cổ chuông, nửa khối ngọc lệnh cùng một hồ lô màu xanh. Cổ chuông nhìn lên tới chỉ có lớn chừng bàn tay, bất quá phát ra thương tang khí tức, phảng phất tại nói cho Dương Tranh, nó lai lịch cực độ bất phàm. Một cái cổ chuông có thể chấn thiên địa một dạng. Này chuông, thượng cổ yêu đình Đông Hoàng Trung, Thần Bí Kiếm Khách nói. Đông Hoàng Trung, lại là Đông Hoàng Trung. Dương Tranh nghe xong, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Đông Hoàng Thái Nhất, Tam Túc Kim Ô, Ôm Luông mà sinh, là yêu tộc chi chủ. Hào Đông Hoàng, chuông là tiên thiên chí bảo hỗn độn chung cũng xưng là Đông Hoàng Trung. Lúc này, Dương Tranh trong đầu hiện lên ra một đạo tin tức. Hắn biết đây là Tà Đế hệ thống cung cấp tin tức. Đông Hoàng Thái Nhất, yêu tộc chi chủ, thượng cổ yêu đình hoàng, sinh ra với bản cổ đại thần mắt phải biến thành thái dương bên trong. Bản nguyên là thái dương kim tinh, hình thể là tam túc kim ô. Căn này chân, không phải một loại hồn hậu. Nghĩ không ra, tại kiếm thần cung tương đương bên trong, vậy mà sẽ nhìn thấy cái này đông hoàng trung. Đông hoàng trung, hỗn độn trung, tiên thiên tam đại chí bảo một trong. Hỗn độn trung, nắm giữ trấn áp hồng mông thế giới uy, xoay chuyển chư thiên thời không chi lực, diễn biến thiên nói huyền cơ công, luyện hóa địa thủy hỏa phong khả năng, chính là bàn cổ khai thiên tích địa, nữ hoa tạo ra con người tạo vật thời khắc, đông hoàng thái nhất dùng để trấn áp hồng mông thế giới vô thượng bảo vật. Thân chuông bên ngoài nhật nguyệt tinh thần, địa thủy hỏa phong vờn quanh trên đó. Trong thân chuông có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc ẩn hiện trong đó. Hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên, hỗn độn thánh uy trấn nhiếp thiên hà. Trong óc lần nữa hiện lên ra một đạo tin tức, tà đế hệ thống, quả nhiên không gì không thể, không gì không biết. Dương Tranh biết, chỉ cần tà đế hệ thống nguyện ý chủ động tiết lộ tin tức, toàn bộ võ lâm đại thế giới với hắn mà nói đều không có bí mật. Đáng tiếc, tà đế hệ thống cũng sẽ không đem tất cả bí mật để lộ ra tới. Hô, Dương Tranh thở dài ra một hơi, nghe thần bí kiếm khách ý tứ, hắn có thể từ ba kiện linh bảo bên trong tuyển chọn một kiện. Cũng liền là nói nếu như lựa chọn cái này đông hoàng trung, như vậy thì không thể chọn nữa cái khác. Nếu như là dạng này, này cửu thiên thánh hủy ở đâu? Này đi mục đích, chỉ có một cái, liền là cửu thiên thánh hủy. Thế nhưng là còn dư hai kiện linh bảo. Một là nửa khối ngọc lệnh, một là hồ lô màu xanh. Cùng cửu thiên thánh hủy một điểm cũng không liên quan. Chẳng lẽ, cái này đệ cửu kiếm cung tương đương bên trong, cũng không có cửu thiên thánh hủy. Hết thảy đều là tin đồn, lúc trước này con Thiên Long cung cấp tin tức sai lầm. Dương Tranh không khỏi nhíu mày, hướng nửa khối ngọc linh nhìn lại. Này là khai thiên lệnh, nắm giữ này lệnh, có thể tự khai một phiến thiên địa. Trong thiên địa, hết thảy lực lượng, đều có thể gia trì đã thân. Đáng tiếc chỉ còn lại nửa khối, khai thiên thành công tỷ lệ cũng chỉ có một nửa. Thần bí kiếm khách nói, khai thiên lệnh, mở ra một cái thế giới, sau đó trong thế giới kia lực lượng, đều có thể gia trì tại bản thân. Không hề nghi ngờ, cái này khai thiên lệnh giá trị cực cao. Thử suy nghĩ một chút, nếu như mở ra trong thế giới, có trăm vạn sinh linh, như vậy trăm vạn sinh linh chi lực liên hợp lại tới. Chí ít cũng là phá toái cảnh lực lượng. Tương đương với trống rỗng nhiều ra tới một cái phá toái cảnh. Nếu như là ngàn vạn sinh linh, ức vạn sinh linh, bất quá, Dương Tranh vẫn là lay lay đầu. Hắn có tà đế động thiên, loại nào đó ý nghĩa trên, tà đế động thiên liền tự thành một cái thế giới. Nếu như tại hỗn độn chung cùng khai thiên khiến cho ở giữa lựa chọn, hắn chọn hỗn độn chung, ánh mắt di động. Rơi vào này hồ lô màu xanh trên. Cái này hồ lô màu xanh cũng không phải đơn thuần thanh sắc, mà là mang theo một tia tử sắc, chính là tím thanh sắc. Chiêu yêu hồ lô, hồng mông thời kỳ tiên thiên linh căn hồ lô đằng kết bảy cái hồ lô một trong. Nữ hoa đại thần từng dùng chiêu yêu hồ lô chế thành chiêu yêu phiên, có thể chiêu thiên hạ hết thảy yêu tinh. Thần bí kiếm khách lại nói, đã nữ hoa đại thần đã dùng hết rơi chiêu yêu hồ lô, vì cái gì nơi này còn có một cái? Dương Tranh hơi nhướng mày, nghi hoặc nói, không có thể nói, nhưng mà, thần bí kiếm khách chỉ là nhìn Dương Tranh một cái, nói nhỏ một tiếng. Dương Tranh trầm mặc, ba kiện linh bảo, đều là cực kỳ bất phàm, thế nhưng là không phải hắn sở cầu, hắn sở cầu là cửu thiên thánh hủy. Xin hỏi kiếm thần cung tương đương bên trong nhưng có cửu thiên thánh hủy. Vì thế, trầm ngâm chốc lát sau, Dương Tranh vẫn hỏi ra tới. Có, ngoài dự đoán của mọi người là, thần bí kiếm khách trực tiếp đáp lại có. Cửu Thiên Thánh Hủy, chỉ riêng chiến lực mà nói, kém xa tít tắp bốn kiện linh bảo. Bất quá Thánh Hủy là năm đó huyền nữ tự tay gieo. Giữa thiên địa, cũng duy nhất một cây. Ngươi muốn Thánh Hủy, rất đơn giản, đi sông thứ 10 kiếm cung đi. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.